Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2025, chương 2026, tù binh. Muội muội, người này giao cho ngươi, ta đi ngăn cản hắn đệ nhị nguyên thần. Đoạn Thiên Lãng sắc mặt âm trầm như nước, nhanh chóng an bài, dục xâm nhập huyền hoàng mẫu khí bên trong, ngăn cản đệ nhị nguyên thần. Mà lại hắn cũng là một cái làm việc quả cảm sao dũng cảm quả quyết chi nhân. Lời còn chưa dứt, quanh thân cao thấp, tự lập tức mãnh liệt mà khởi một cổ hừng hực tia máu. Sau đó không nói hai lời, cũng không quay đầu lại xông vào huyền hoàng mẫu khí bên trong. Thanh Lâm chú ý tới, cái kia một cổ hừng hực tia máu, cùng Đoạn Yêu Nguyệt đã từng thi triển giống như đúc. 14 người nhân tài kiệt xuất, từng bằng vào những này tia máu, tại đây huyền hoàng mẫu khí bên trong hoành hành vô kỵ. Ca ca coi chừng, Đoạn Yêu Nguyệt mặt mày khẽ nhúc nhích, không có ngăn cản Đoạn Thiên Lãng, mặc kệ đi về phía trước. Đối với hai huynh muội mà nói, ngăn cản Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần, mới được là giờ phút này bức thiết cần việc cần phải làm. Mà lại Đoạn Yêu Nguyệt cảnh giới tu vi, tại Thanh Lâm phía trên, do nàng một người đối phó Thanh Lâm bản tôn, vậy là đủ rồi, thất thải đế ma tộc thi thể, ta muốn định rồi, bất luận kẻ nào, đều hưu muốn ngăn cản. Thanh Lâm lại con mắt quang lạnh như băng mở miệng, giờ phút này, hắn thừa dịp ngọn đèn bị băng vạn đạo chi lực đánh gãy tiết tấu chi tế. Vung tay lên. Nhanh chóng đem chi bắt được trong tay, rồi sau đó, Thanh Lâm trong cơ thể thái âm đại đạo lưu truyền, nhanh chóng lại để cho dầu trên đèn ngọn đèn dầu trở nên tràn đầy bắt đầu. Thanh Lâm một lần nữa đã thành lập nên cùng ngọn đèn ở giữa liên hệ. Khả dĩ tiếp tục điều khiển nó, làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm không có chút gì do dự, một tay vác lên ngọn đèn. Tựu cũng muốn hướng phía huyền hoàng mẫu khí bên trong đi đến. Chiến Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Lại vào lúc này, Đoạn Yêu Nguyệt xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, ngăn chặn đường đi của hắn. Lúc này Đoạn Yêu Nguyệt, đường cong yêu mỹ trên thân thể mềm mại, bốn đạo ám ảnh lưu chuyển mà ra. Một câu rơi xuống, đã đối với Thanh Lâm triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Bốn đạo ám ảnh, cùng Đoạn Yêu Nguyệt thực lực tương xứng, mà lại là động tác nhất trí ra tay với Thanh Lâm. Đây là một cái đế ma tộc, chính là đế ma tộc ma nữ, thiên phú dị bẩm, thiên tư cùng Thanh Lâm tương xứng. Đoạn Yêu Nguyệt sở tu huyền công, cùng Thanh Lâm đồng dạng, song phương có rất lớn chỗ tương tự, cái này lại để cho Đoạn Yêu Nguyệt thực lực. Tuyệt không tầm thường có thể so sánh, tuy là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, lại thực lực siêu nhiên, chống lại tám ảnh ám ảnh chúa tể đều không kịp nhiều lại để cho. Cái này là đế thần nhất tộc cùng đế ma nhất tộc cường thế. Cùng giai vô địch, ầm ầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt nổ vang vang lên, cái này một phiến hư không, triệt để sôi trào, đáng sợ năng lượng. Tứ tán lao nhanh, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Đoạn Yêu Nguyệt là quyết tâm muốn ngăn cản Thanh Lâm. Một hồi đại chiến, đã không thể tránh được. Thanh Lâm thập phần minh bạch trước mắt tình thế. Không giải quyết Đoạn Yêu Nguyệt, hắn tựu không cách nào đi chặn đánh Đoạn Thiên Lãng. Không cách nào đi trợ giúp đệ nhị nguyên thần. Cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm khó tránh khỏi trong lòng bay lên một loại bất đắc dĩ cảm giác. Bất đắc dĩ đế ma tộc đã có ma nữ, lại có ma tử, hai huynh muội đều là siêu phàm thoát tục. Bất luận cái gì một người đều cùng hắn có lực đánh một trận. Thế nhưng mà Thanh Lâm chỉ có một người, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, đều sẽ chỉ là một người. Mở ra, trong lòng bất đắc dĩ, lại để cho Thanh Lâm sắc mặt. Cũng là âm trầm xuống. Tâm tình của hắn trở nên rất là không tốt. Nhìn về phía Đoạn Yêu Nguyệt, ánh mắt cũng theo đó trở nên cực kỳ lăng lệ ác liệt. Mơ tưởng, thế nhưng mà Đoạn Yêu Nguyệt đáp lại nhưng lại trực tiếp. Lúc này, nàng lăng lệ ác liệt ra tay, trưởng thế hung mãnh, cùng bản thân là nữ tử, cực kỳ không tương xứng. Đoạt yêu nguyệt trưởng lực, bá đạo tuyệt luân, không có một tia nữ tính âm nhu vẻ đẹp, ngược lại càng nhiều một loại dương cương bá liệt chi khí. Nàng cùng bốn đạo ám ảnh đồng loạt ra tay, đã đem Thanh Lâm đường đi hoàn toàn ngăn chặn. Thanh Lâm cũng phát giác Đoạt yêu nguyệt tựa hồ cũng không phải là ngăn cản hắn đơn giản như vậy, mà là muốn đem hắn cho đánh bại, thậm chí là chém giết. Cút ngay cho ta. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nổi giận khí, hắn bản vô tâm hiện tại liền giết mất hai huynh muội, lúc này lại cũng là lửa giận như dệt. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không chút do dự vận chuyển thái âm đại đạo, trên tay ngọn đèn lập tức mãnh liệt mà ra một mảng lớn quá hòa, sóng lửa lao nhanh mang tất cả hướng Đoạn yêu nguyệt. Ngọn lửa phụt lên, quá hòa cực kỳ tà dị, nhanh chóng bao phủ Đoạn yêu nguyệt bốn đảo ám ảnh, qua trong giây lát đã đem các nàng toàn bộ nhen nhóm, không có qua bao lâu thời gian cũng đã đem chi đốt thành cho tàn. Các ngươi mặc dù cũng tu hành đại đế lục, nhưng lại không biết đại đế lục cũng không phải là ta duy nhất át chủ bài. Chiến bại các ngươi huynh muội, ta có quá nhiều phương pháp. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, nhìn xem Đoạn yêu nguyệt bốn đảo ám ảnh lần lượt hóa thành bốn đạo khói xanh, chui vào thân thể mềm mại của nàng, biến mất không thấy gì nữa. Đoạn yêu nguyệt thì là mặt mày khẽ biến, đánh ra trưởng thế, ngạnh xanh xanh vừa thu lại, trên thân thể mềm mại, tách ra bảo quang, tốc độ cực nhanh tránh khỏi đánh về phía nàng sóng lửa. Nàng từng thấy tận mắt qua quá sao sao hỏa quỷ dị cùng đáng sợ, tuyệt không thể để cho hắn dính vào người. Nói cách khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà một mảnh kia sóng lửa dường như có linh trí, không đạt mục tiêu thề không bỏ qua, mặc cho Đoạn yêu nguyệt như thế nào tránh né đều thì không cách nào triệt để đem chi vứt bỏ. Cái này lại để cho Đoạn yêu nguyệt không khỏi chịu đôi mi thanh tú cau lại. Tuyệt mỹ dung nhan, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ lúng túng. Chiến thiên, ngươi nên vạn tử. Đoạn yêu nguyệt nổi giận quát, không thể không trở lại ứng đối. Lúc này, trong cơ thể nàng ma đế thiên công thì ra là đại đế lục nhanh chóng vận chuyển, hóa thành từng đạo lăng lệ ác liệt trưởng lực, chụp về phía quá hỏa, cuối cùng đem chi đẩy lui, giải quyết quá hỏa. Lại để cho Đoạn yêu nguyệt không khỏi chịu vui vẻ, trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Ông, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, phía sau của nàng đột nhiên truyền đến một hồi vù vù chi âm, làm cho nàng sắc mặt vui mừng ngưng kết trên mặt. Trong một sát na, Đoạn yêu nguyệt đột nhiên đã có một loại như đứng ngồi không yên nguy cơ cảm giác. Đế ma nhất tộc ma nữ linh giác cực kỳ nhạy cảm, Đoạn yêu nguyệt cảm thấy được lớn lao nguy cơ, vô ý thức trở lại, nhưng lại chứng kiến Thanh Lâm chẳng biết lúc nào đã thân chạm hoàng kim quang, sau lưng 10 đối với cực lớn vũ rực chớp động lên, quỷ dị xuất hiện ở phía sau nàng chưa đủ 3 thước xa xa. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong tay vác lên một chén đèn dầu, đậu nành lớn nhỏ ngọn đèn dầu toát ra, dạng ra một mảnh yếu ớt ngọn đèn, lại đem Đoạn yêu nguyệt cho bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Đoạn yêu nguyệt tự dưng cảm giác trong cơ thể ma đế thiên công thì ra là đại đế lục lưu truyền, chịu một hồi trì trệ, lại để cho thần lực của nàng lưu động khó có thể thông thuận. Ba tương đương, ngay sau đó một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, nhưng lại Thanh Lâm một bàn tay dò xét đã rơi vào Đoạn yêu nguyệt trên bờ vai. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Đoạn yêu nguyệt nổi giận quát, vô ý thức muốn chấn động tu vi, đem Thanh Lâm thủ trưởng chấn khai. Thế nhưng mà lúc này, nàng một thân thần lực trì trệ, khó có thể vận chuyển, rõ ràng không cách nào đem thanh lâm thủ trưởng trấn khai. Ngược lại là thanh lâm trên bàn tay, chợt có một cổ cực kỳ quỷ dị lực lượng, phá trong cơ thể nàng, làm cho nàng toàn thân thần lực, đều quỷ dị đột nhiên tiêu tán. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đoạn Yêu Nguyệt mặt mày đại biến, quả thực không cảm tưởng giống như sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thế nhưng mà, sự thật bày ở trước mặt, nàng đã thành thanh lâm tù binh, một chén đèn dầu xuất hiện ở Đoạn Yêu Nguyệt hướng trên đỉnh đầu, dạng ra một cổ siêu nhiên uy áp, đem nàng triệt để áp chế. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.